Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Đêm gặp. Thành Thanh Dương trên đường phố, Tần Nguyệt Sinh thật nhanh tại từng cái mái hiên đỉnh xuyên qua. Bên tai phong thanh hô hô rung động, cơ hồ mỗi một bước người đều sẽ xuất hiện tại hai trượng bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh tố chất thân thể muốn so Lý Quỷ Nhiêm càng tốt hơn. Mã Đạp Phi Yến cảnh giới cũng là cùng Lý Quỷ Nhiêm tương xứng. Lý Quỷ Nhiêm lúc trước sử dụng Mã Đạp Phi Yến một bước liền có thể lướt đi trượng xa. Tần Nguyệt Sinh biểu hiện lại là tại hắn hai lần trở lên. Bóng đêm chọc người, Tần Nguyệt Sinh bôn ba một phen, đợi cảm thấy thoải mái lâm ly. Lúc này mới tại một chỗ người ta trên nóc nhà ngừng xuống tới. Thưởng thức nơi xa thành Thanh Dương cảnh đêm, Mã Đạp Phi Yến chỉ là cái bất nhập lưu khinh công võ học, liền đã có thể làm cho ta làm được loại trình độ này. Thực sự là không cách nào tưởng tượng thần công cấp độ khinh công sẽ đến cỡ nào khoa trương. Một bước vượt sông, bay vượt khe núi cái gì, đoán chừng đều chỉ là tiểu ý tứ đi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, quan sát một lát, ngay tại hắn sắp cất bước rời đi nơi đây thời khắc. Đột nhiên cách đó không xa trên đường phố, một cái thân ảnh quen thuộc đưa tới chú ý của hắn. Thẩm Lãng, mặc dù đối phương chưa xuyên quan phục, nhưng kia phần làm cho người chú mục khí chất cùng hình thái lại là để Tần Nguyệt Sinh một chút liền đem nó nhận ra. Bình dân bách tính ban đêm nhưng không có cái gì hoạt động. Người này đại buổi tối ra ngoài là muốn tìm cái chỗ chơi chơi không thành. Tần Nguyệt Sinh cười cười. Hắn cùng Thẩm Lãng cũng không tính quen. Chỉ là đối phương trên thân kia phần khí chất quả thực để hắn cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Nhiều đánh giá vài lần, Tần Nguyệt Sinh liền dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng hậu phương hơn 10 bước chỗ vị trí, một cái lén lén lút lút thân ảnh lần nữa đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Người này nhìn nhiều lắm là 11-12 tuổi, dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, là cái nam nhi lang. Theo Thẩm Lãng tiến lên, người này đều không ngừng thay đổi ẩn núp địa điểm, tóm lại là từ đầu đến cuối đi theo Thẩm Lãng bộ pháp, nhưng lại muốn cùng hắn duy trì nhất định an toàn khoảng cách. Nhìn thấy cái này người nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại mình hôm nay tại Phúc Yên hẻm bên ngoài thời điểm, khóe mắt liếc qua chú ý tới cái kia chợt lóe lên bóng người. Chẳng lẽ ban ngày cũng là hắn? Tần Nguyệt Sinh con ngươi đảo một vòng, liền đứng tại trên mái hiên đi theo. Một nhóm ba người đều tại không biết chút nào tình huống dưới lượn quanh một đường. Cuối cùng Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc phát hiện, Thẩm Lãng vậy mà một mình một người đi vào Phúc Yên hẻm. Đầu này hẻm thế nhưng là danh xưng toàn thành Thanh Dương bên trong ban đêm nhất nguy hiểm địa phương, hắn đi bộ đi vào nơi đây có mục đích gì? Yên tĩnh ghé vào khoảng cách Phúc Yên hẻm gần nhất một gian nhà nóc nhà mặt sau. Tần Nguyệt Sinh từ nóc nhà đằng sau nhô ra nửa cái đầu đến. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại Phúc Yên hẻm cửa vào bên ngoài. Không nhúc nhích Thẩm Lãng, mà cái kia đi theo Thẩm Lãng tiểu hài thì trốn ở một đầu ngõ nhỏ góc rẽ. Góc độ phi thường xảo trá, khó mà bị người phát giác. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Thẩm Lãng căn bản nghĩ không ra có người theo mình. Mà đứa trẻ kia cũng không nghĩ ra có người theo hắn. Tần Nguyệt Sinh không hiểu hướng bốn phía quan sát, trong lòng có chút hoài nghi giờ phút này có thể hay không cũng có người ngay tại mình không thấy. Được địa phương nhìn chăm chú lên chính mình, bất quá cũng may giờ phút này hắn thân ở vị trí đã là Phúc Yên hẻm phụ cận cao nhất. Vị trí này không tồn tại có thể thăm dò đến góc độ của hắn. Trừ phi đối phương bay ở không trung nhìn xuống, kia đồ vật thật tại trong này à? Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một khối da thú. Miệng bên trong thấp giọng thầm nói, khối này da thú tính chất bóng loáng, xúc cảm lạnh buốt, chính phản hai mặt đều khắc lục lấy một chút đồ án cùng chữ viết. Nhưng cũng không phải là đại đường thông dụng văn tự. Lúc trước Thẩm Lãng cũng là một nhà giàu thiếu gia. Từ tiểu sinh hoạt không lo, mọi chuyện như ý, thẳng đến có một ngày cha hắn cưới một mỹ mạo kinh người tiểu thiếp. Thời gian mới bắt đầu xuất hiện dị biến, tên kia tiểu thiếp xinh đẹp không gì sánh được, tư sắc chi xuất chúng, cho dù là Thẩm Lãng nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được động tâm, mà đánh nạp thiếp ngày đó trở đi, Thẩm lão gia liền cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Hàng đêm không cách nào tự kềm chế, thậm chí bạch nhật tuyên dâm, lâu cày phía dưới, thân thể một ngày làm hỏng một ngày, dù cho ăn rất nhiều đại bổ nguyên khí dược vật đan hoàn đều vô dụng, bởi vì rất nhanh lại sẽ bị tên kia mỹ thiếp cho chiếm đi. Thẩm Lãng mẹ hắn sợ tướng công xảy ra chuyện, thuận tiện nói khuyên bảo, nam nhân muốn đem nắm giữ độ. Nhưng Thẩm lão gia bị câu dẫn, bị ma quỷ ám ảnh, chỗ nào còn nghe vào người khác. Loại cuộc sống này kéo dài mấy tháng, Thẩm lão gia rốt cục đổ xuống bệnh nặng, về sau liền đem Thẩm phủ trên dưới sự vụ đều giao cho đại phu nhân tốt đẹp thiếp xử lý. Nhưng mà quái sự liên tiếp phát sinh, Thẩm phủ nội bộ đánh ngày ấy lên thường thường phát sinh hạ nhân mất đi hiện tượng. Thường thường đều là ai tại trong đêm ra ngoài lên cái nhà xí, liền cũng không trở về nữa. Người mất tích càng ngày càng nhiều, Thẩm phủ liền trở nên người người sợ hãi. Cả ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Cuối cùng cũng có một ngày, Thẩm Lãng mẫu thân biến mất. Cả tòa Thẩm phủ bị bịt kín vẻ lo lắng. Ngày nào đó, một gia đình đột nhiên bí mật thông chi Thẩm Lãng tiến về Thẩm lão gia trong phòng thăm bệnh. Nhất thiết phải đừng để bất kỳ người nào biết. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy mình phụ thân, lại phát hiện mấy ngày không gặp, đối phương vậy mà già yếu khá là nghiêm trọng. Quả thực tựa như là bị người đánh cắp đi 30 năm năm tháng đồng dạng. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau, Thẩm lão gia nói với hắn ra một phen bí mật kinh thiên. Nguyên lai Thẩm gia tổ tiên chính là trộm mộ xuất thân, từng từ tiền triều hoàng lăng nội bộ trộm ra ba loại vật. Kiện thứ nhất truyền quốc ngọc tỷ, bán cho một cái gọi Vũ Văn Phụng Hóa thương nhân. Đối phương trực tiếp dựa vào vật này chiếm cứ chính thống đại nghĩa, khởi binh mưu phản, đoạt được Giang Sơn, khai sáng Ung Triều. Nhưng không có qua 10 năm, cũng bởi vì quá hoang dâm vô đạo, xây dựng rầm rộ quan hệ, bị Lý Gia mang lên bạo quân thiên hạ chu diệt số 1, cho khởi binh lật đổ mất, lúc này mới có hiện tại đại đường. Kiện thứ hai băng hỏa tà thần lệnh, bán cho một cái gọi Công Tôn Hạo Cát tam lưu cao thủ. Kết quả đối phương từ băng hỏa tà thần lệnh bên trong giải mã ra một môn thần công tuyệt học băng hỏa tà thần đạo. Trực tiếp liền dựa vào lấy môn võ học này xưng bá võ lâm, tự lập băng hỏa thần tông, vì trong giang hồ không ai không biết, không người không hay đỉnh cấp môn phái. Thứ ba kiện chính là một khối gia thú, lúc trước bởi vì bề ngoài vấn đề, không ai nguyện ý mua, đồ vật liền bán không được, nhưng ở biết trước hai người làm giàu sự tích về sau, Thẩm gia tổ tiên thế nhưng là hối hận ruột đều thanh. Thiên hạ hoàng quyền, võ lâm tông sư, hắn một hơi đem hai thứ này đồ vật cho hết chắp tay tặng cho người khác. Cái này dạng thứ ba kỳ ngộ, lại là vạn vạn không thể lại vứt bỏ. Kết quả là gia thú liền một mực trong Thẩm gia truyền thừa xuống tới. Mỗi đời gia chủ đều muốn phá giải cất giấu trong đó bí mật, đem Thẩm gia đề cao đến văn danh thiên hạ trình độ. Nhưng cũng tiếc một mực không ai có thể thành. Duy nhất tiến triển chính là bọn hắn phát hiện đến gia thú ghi lại bí mật cùng thành Thanh Dương có trọng đại liên hệ. Thẩm gia lúc này mới từ nơi khác di chuyển tới, tại thành Thanh Dương bám rễ sinh trồi. Thẩm lão gia đem gia thú giao cho Thẩm Lãng, cũng nói cho hắn tên kia mỹ thiếp nhưng thật ra là người trong ma giáo chân tướng. Đối phương chi cho nên gả vào Thẩm phủ chính là vì đạt được chương này gia thú. đoạt Thẩm gia cơ duyên, gả vào Thẩm phủ khoảng thời gian này, kia mỹ thiếp một mực tại âm thầm cho Thẩm lão gia hạ mãn tính dược vật, mới khiến cho hắn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mà đối phương chi cho nên không có giết hắn, thuần túy là bởi vì còn không có tìm tới cái kia đồ vật. Tại Thẩm lão gia nhắc nhở cùng an bài xuống, Thẩm lãng mang theo chương này ra thú bí mật rời đi Thẩm gia cũng trốn đi. Mà Thẩm lão gia thì lưu xuống tới muốn cùng kia yêu nữ quyết nhất tử chiến. Theo ngày nào đó Thẩm phủ dấy lên một thanh đại hòa. Hết thảy đều biến mất tại bụi bặm ở trong. Thẩm gia liền như thế gia đạo sa sút. Nhưng là nguyên nhân trong đó chỉ có chính Thẩm lãng trong lòng rõ ràng. Những năm gần đây hắn vẫn luôn tại khắc khổ nghiên cứu gia thú bí mật. Rốt cục được đến một cái thu hoạch không nhỏ. Phúc Yên Hẻm chính là gia thú bên trên ghi lại cơ duyên. Nhưng Thẩm lãng giải mã trình độ cũng không phải là rất sâu. Hắn cũng không biết cái này Phúc Yên trong ngõ hẻm cơ duyên muốn làm sao thu hoạch được. Cho nên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không phải vạn một bước những cái kia quỷ xui xẻo theo gót liền phiền toái. Ngay tại Thẩm lãng cầm gia thú lặp đi lặp lại lật xem thời điểm. Tên kia đi theo hắn tiểu hài đột nhiên từ chỗ trốn tránh bên trong đi ra. Cái này động tĩnh lập tức liền đưa tới Thẩm lãng chú ý. Ai? Thẩm lãng đem gia thú siết chặt. Trở lại quát. Thẩm lãng. Tìm không thấy thiên ma đồ bí mật để ngươi rất bối rối đi. Tiểu hài đi đến dưới ánh trăng. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới phát giác hắn không biết cái gì thời điểm hướng trên mặt đeo cái mặt nạ. Trực tiếp che khuất hắn cả khuôn mặt. Ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Yên tâm, ta khẳng định không phải ngươi địch nhân. Chẳng qua là nghĩ từ ngươi cái này kiếm một chén canh. Tần Nguyệt Sinh không khỏi ngừng thở cái. Này đột nhiên phát sinh biến hóa thực sự là để hắn vạn vạn nghĩ không ra. Ngươi biết cái này? Thẩm lãng lung lay trong tay gia thú. Đương nhiên, kia là thiên ma đồ. Nơi đây thì là thiên ma tâm giới chỗ. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể mượn nhờ thiên ma đồ mở ra thiên ma tâm giới. Thu hoạch trong đó chỗ tốt. Đối phương không chỉ có biết mình danh tự, còn đối với mình trên tay khối này gia thú rất có nghiên cứu dáng vẻ. Thẩm lãng qua nhiều năm như vậy đều đang nghĩ lấy như thế nào phá dịch gia thú bên trong bí mật. Bị đối phương nói như vậy, không khỏi có chút tâm động. Phương pháp gì, ngươi biết? Tiểu hài cười nói, đương nhiên, chỉ cần tiến vào thiên ma tâm giới về sau. Ngươi nguyện ý cùng ta 5 năm đối phân, ta liền giúp ngươi mở ra nó. Thẩm lãng trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp. Được, đem thiên ma đồ cho ta đi. Nắm chặt thời gian, từ Thẩm lãng trong tay tiếp nhận thiên ma đồ. Tiểu hài trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá tùy theo vẫn là thu hồi mình hơi biểu lộ. Cầm thiên ma đồ đối phía trên hoạt động. Bởi vì cách một đoạn khoảng cách, lại tăng thêm ban đêm quan hệ, Tần Nguyệt Sinh cũng không nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Nhưng liền gặp một cái nháy mắt công phu, từ thiên ma đồ mặt ngoài đột nhiên sáng lên một đạo tử sắc. Nháy mắt Thẩm lãng cùng đứa bé kia liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Vô tung ảnh, cái gì? Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng đứng lên. Hắn có thể chính xác định vừa rồi vẫn đang ngó chừng. Hai người kia đã không có tiến vào Phúc Yên Hẻm, cũng không có rời đi. Chính là như vậy, không giảng đạo lý hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ thần, không có khả năng a. Hai cái người sống sờ sờ còn có thể độn địa bốc hơi không thành. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhanh chân hướng phía Phúc Yên Hẻm lối vào chạy đi. Ngay tại hắn vừa mới đi vào lúc trước Thẩm lãng hai người đứng địa phương lúc. Trong không khí đột nhiên tử quang lóe lên. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác không biết từ chỗ nào truyền đến một cỗ to lớn hấp lực đang điên cuồng. Nắm kéo thân thể của mình. Khiến cho mình căn bản là không có cách động đậy. Cũng không có biện pháp làm ra phản kháng.